Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 246. Án cũ, đoàn người mới ra đến. Từ Nghiên Tâm liền tới đón, cùng mấy người chào hỏi sau, Từ Nghiên Tâm lập tức đi tới Trần Mặc bên người. Triệu Mẫn khóe miệng hiện lên nụ cười, sâu sắc nhìn Từ Nghiên Tâm một chút. Lão bản, các ngươi tán gẫu, ta đi đưa Dư Tổng bọn họ là được. Tiểu Ngư liếc mắt nhìn Trần Mặc, lại nhìn một chút Từ Nghiên Tâm, xoay người theo sau, người không nhìn hắn. Triệu Mẫn nhìn về phía chạy tới Tiểu Ngư. Không cần, Tiểu Ngư cười lắc đầu một cái. Không sợ hắn bị người cướp đoạt đi rồi. Điều kiện của nàng, nhưng là hoàn mỹ, hầu như là nam nhân đều muốn cưới loại kia nữ nhân. Triệu Mẫn cười nói, ta tin tưởng hắn. Tiểu Ngư nhẹ giọng nói rằng, Triệu Mẫn thân hình hơi chậm lại, có chút hâm mộ thán một tiếng. Không trách Trần Mặc sẽ như vậy sủng ngươi. Đối với mình nam nhân dâng ra tin tưởng vô điều kiện. Ở trong mắt người khác, Tiểu Ngư chính là loại kia gái ngố. Loại nữ nhân này rất dễ dàng bị thương, nhưng cũng rất dễ dàng khiến người thương tiếc. Nói đến Trần Mặc sủng chính mình, Tiểu Ngư khóe miệng không tự giác hiện lên nụ cười. Do tâm mà phát, Trần Mặc nhìn bóng lưng của hai người, có chút bất đắc dĩ. Có điều vẫn là nhìn về phía Từ Nghiên Tâm. Từ tiểu thư, có việc, chuyện làm ăn thuận lợi sao? Từ Nghiên Tâm hỏi, vẫn được đi, ta là một cái khán giả. Chuyện làm ăn sự tình, đều là Triệu Mẫn đàm luận. Ta chỉ là bị kéo qua làm vật biểu tượng. Trần Mặc nhún nhún vai nói rằng, ha ha, người thật hài hước. Từ Nghiên Tâm hé miệng nở nụ cười. Người đêm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Xin lỗi, ta đêm nay giai nhân ước hẹn, muốn ra đi xem phim. Từ Nghiên Tâm thân thể chấn động, ánh mắt hơi thất vọng. Bạn gái ngươi sao? Tiến thêm một bước, hiện nay nhưng là bảo mật trạng thái. Người biết cũng không nhiều. Trần Mặc hướng Từ Nghiên Tâm làm một cái xuýt động tác. Khẽ mỉm cười, những việc này, nếu như có con đường người đi điều tra, rất dễ dàng tra được tình trạng của hắn. Có điều trừ phi đối với hắn có ý đồ người, bằng không đều sẽ không tiêu tốn khí lực lớn như vậy. Đi thăm dò hắn có hay không chuyện kết hôn, vị hôn thê sao, cái nào nữ hài may mắn như vậy, là Triệu Mẫn sao? Từ Nghiên Tâm tâm lạnh nửa đoạn, không phải. Trần Mặc lắc đầu một cái, nàng nhất định rất đẹp, rất dịu dàng. Từ Nghiên Tâm nụ cười có chút không tự nhiên, nàng là ta may mắn tinh. Trần Mặc hiểu ý nở nụ cười. Khách quan nói, tướng mạo lên so với ngươi thiếu một chút. Có điều ở trong mắt ta, nàng là đẹp nhất. Hiện tại ta buổi tối không chuyện gì, thời gian đều thuộc về nàng. Trần Mặc có thể cảm giác được Từ Nghiên Tâm đối với hắn hảo cảm. Hắn không thời gian dây dưa những này chuyện tình cảm. Vì lẽ đó liền đem Tiểu Ngư sự tình nói ra. Cắt đứt Từ Nghiên Tâm cái kia phần tâm tư. Nếu như hắn tùy tiện ứng hẹn, nhường Từ Nghiên Tâm hiểu lầm, càng lún càng sâu, hắn thì càng thêm phiền phức. Kỳ thực lần trước cứu ngươi, chỉ do ngẫu nhiên, không cần thiết quá để ở trong lòng, coi như là bằng hữu một lần hỗ trợ. Lần sau rảnh rỗi lại hẹn, cùng mỹ nữ kết bạn, ta rất tình nguyện, đặc biệt ngươi loại này bạch phú mỹ. Ta nên đi, Trần Mặc nói xong, xoay người rời đi. Nhìn Trần Mặc bóng lưng, Từ Nghiên Tâm thần sắc mang theo thất lạc, giờ khắc này lại như là âu yếm đồ vật bị người cướp đoạt đi cảm giác. Thông minh như nàng, tự nhiên rõ ràng Trần Mặc ý tứ, đây là uyển chuyển từ chối, phía trước cách một đạo vực sâu, nhưng là nàng nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra Tiểu Ngư trên người điểm sáng. Yêu a, lão bản bỏ xuống mỹ nữ trở về, Trần Mặc vừa lên xe. Triệu Mẫn liền trêu chọc nói rằng, nàng hẳn là muốn ước hẹn ngươi đi ra ngoài đi. Trần Mặc làm được Tiểu Ngư bên người, mở miệng nói, nàng xác thực muốn ước hẹn ta, có nghe hay không? Tiểu Ngư, ngươi xem chừng hắn, đêm nay đừng làm cho hắn đi ra ngoài. Triệu Mẫn lúc này nói rằng, ta lại không đáp ứng. Ta nói với nàng, nhà ta Tiểu Ngư đêm nay hẹn ta xem phim. Ta lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm, đã bắt được thuộc về ta phần thưởng. không cần lần thứ hai. Nghe được Trần Mặc, Tiểu Ngư mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn Trần Mặc ánh mắt cũng vô cùng dịu dàng. Tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ có một người. Tiểu Ngư, ngươi ước hẹn hắn xem phim sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Tiểu Ngư hỏi. Đêm nay theo ta đi xem phim. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc cười nói. Tốt, các ngươi đúng là hiểu ngầm. Triệu Mẫn gõ gõ đầu, một mặt không nói gì. Vốn định kiếm chuyện, kết quả bị đút một cái thức ăn cho chó. Vẫn là mới mẻ. Có điều ngươi nói lần thứ nhất anh hùng cứu mỹ nhân phần thưởng là có ý gì? Đương nhiên là nhà ta Tiểu Ngư. Trần Mặc cười nói. Thời điểm ở trường học, hắn đã cứu ta một lần. Sau đó ta làm hắn bạn gái. Tiểu Ngư có chút thật không tiện nói rằng. Bài cũ phân đoạn, nàng vẫn là lõm vào. Ua, lão bản, nguyên lai ngươi là có án cũ. Triệu Mẫn nở nụ cười. Tiểu Ngư, ngươi phải trông coi cẩn thận hắn. Ngươi bị cứu liền đần độn theo hắn. Hắn ngăn lại cái kia cướp ta túi sách tên vô lại. Ta cũng đần độn theo hắn. Hiện tại lại tới một cái từ nghiên tâm. Không chắc sau đó càng nhiều. Trần Mặc sắc mặt đen. Cái gì gọi là án cũ? Chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Ngư pha trò nói rằng. Đúng, ngươi nói đều đúng. Trần Mặc nhấc tay đầu hàng. Nhỏ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Một lần nữa làm người. Phạm một lần liền được rồi. Không muốn phạm lần thứ hai. Tiểu Ngư nở nụ cười. Nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt. Mang theo cực kỳ dịu dàng. Triệu Mẫn càng là không mắt thấy hai người này tú ân ái. Hành Quân Kiến công ty đồng ý trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Đối với mấy nhà di động bá chủ tới nói. Tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Thu được Hành Quân Kiến công ty trao quyền. Liền mang ý nghĩa điện thoại di động của bọn họ đem tăng lên một cấp bậc. Không người nào nguyện ý bỏ qua như vậy một lần tuyệt hảo cơ hội hợp tác. Sáng sớm ngày thứ hai, mấy vị đại lão liền rất sớm đến Hành Quân Kiến công ty. Hiểu ngầm 10 phần, ngày hôm qua trở lại, bọn họ ngay lập tức liền liên hệ công ty tầng quản lý cùng pháp vụ bộ. Tiến hành video hội nghị, bắt đầu nhìn kỹ Triệu Mẫn cho bọn họ trao quyền thỏa thuận. Rất sợ có cái gì cạm bẫy. Xác nhận trao quyền thỏa thuận không vấn đề sau. Ngày hôm nay bọn họ đều lựa chọn sớm một chút đến Hành Quân Kiến công ty. Bọn họ đều là người thông minh. Tự nhiên biết, cướp giật tiên cơ quan trọng nhất. Ký xuống trao quyền thỏa thuận. Bọn họ liền có thể đối ngoại tuyên bố tin tức này. Đến thời điểm chiếm trước tiên cơ. Bắt được càng nhiều tin tức lộ ra ánh sáng lượng. Đặc biệt chính diện tin tức. Đối với công ty bọn họ đều có lợi. Lần này các ngươi trong tay hợp tác nội dung. Đều là giống nhau. Các ngươi đã vừa vặn đều lại đây. Vậy ta liền không phí lời. Đồng thời hỏi. Miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Bên trong phòng họp. Triệu Mẫn nhìn chung quanh một vòng. Thấy mấy người không có phản đối. Mới tiếp tục mở miệng. Cho các ngươi trao quyền thỏa thuận. Các ngươi nên nghiên cứu rõ ràng. Đối với phía trên hạng mục điều khoản. Các ngươi còn có cái gì dị nghị. Phía ta bên này không vấn đề. Có cái yêu cầu nhỏ. Ngươi hỏi trước Lôi tổng bọn họ đi. Dư Thừa Nam cười nói. Hành Quân Kiến đưa ra trao quyền. Quyền chủ động hoàn toàn ở Hành Quân Kiến bên này. Nhưng là Hành Quân Kiến điều khoản. Đều ở có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Vì lẽ đó hắn không có dị nghị. Tùy tiện nhắc tới ra dị nghị. Chỉ có thể tìm đến Hành Quân Kiến công ty không cao hứng. Phía ta bên này cũng không vấn đề. Có điều cũng muốn nâng một cái yêu cầu nho nhỏ. Lôi Quân cũng nói tiếp. Giống như trên. Phạm Huy cười nói. Lại giống như trên. Trần Minh Dũng bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không phải ta sao chép các ngươi lời kịch. Là phỏng chừng chúng ta mấy người ý nghĩ đều không khác mấy. Ta chỉ có thể nói như vậy. Đối với bốn người đều có yêu cầu. Triệu Mẫn hơi hơi kinh ngạc. Yêu cầu gì? Cử hành một hồi ký kết nghi thức. Dư Thừa Nam nói rằng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.